Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 847 thất bại cùng suy nghĩ. Ồ, nghe tới mặt trà giới thiệu về sau. 5.8 giá cả tựa như 20 cái dấu chấm than như thế tại Mau Mau cùng mèo hoa phụ tá trong. Đầu nổ tung, hai con mèo cực nhanh từ hàn huyên. Vô số tin tức tại trong đầu của bọn họ lao nhanh. Truyền thâu, siêu năng mèo học viện đã vậy còn quá kiếm tiền. Mau Mau há to mồm, trong lòng điên cuồng gào thét nói. Một con mèo liền muốn thu 5.8. Đem ta đi bán đều không đáng nhiều tiền như vậy a. Đến cùng là dạng gì quái vật ở trên loại này trường học? Batman sao? Bang chủ, là hôm nay Miêu Nhạc Thành có đặc biệt ưu đãi mới 5.8 a. Mèo hoa phụ tá một mặt ngưng trọng. Nói ra, nguyên bản giá cả thế nhưng là dòng dã 19.8 giá trên trời. 19.8, Mau Mau toàn thân trên dưới chấn động lên. Phía sau cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Tựa như là một cây gậy cảnh sát như thế. Một cái 19.8. 10 cái chính là, chấm ngoặc kép, Mau Mau trong đầu vô số số không xông ra. Con số này đã hoàn toàn siêu việt hắn tính toán mức cực hạn. Toàn bộ mèo run rẩy nghĩ đến. Có lẽ, cũng có thể đem toàn bộ Giang Hải đều mua lại. Mèo hoa phụ tá giật giật khóe miệng. Cũng không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, thấy hai con mèo yên lặng dáng vẻ. Mặt trà phía sau mồ hôi lạnh lưu lại. Thầm nghĩ trong lòng. Hở, hoàn toàn không có phản ứng rồi. Chẳng lẽ là ta khai mở giá tiền quá cao? Hai người này một nhìn qua liền ngo ngoe bộ dáng. Còn tưởng rằng có thể làm thịt một bút đây. Không được chỉ có thể lại giảm xuống một chút giá tiền. Lại thấy Mau Mau bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trà nói ra. Nơi này mỗi cái mèo đều muốn mắc như vậy học phí sao? Ừ, mặt trà miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Chính là muốn tìm lý do. Lại nói điểm xuống giá lời nói. Lại thấy trước mắt Mau Mau đã nằm sấp ngã trên mặt đất. Hướng phía mặt trà cung cung kính kính nói ra. Mặt trà lão đại, xin mời để cho chúng ta tại thủ hạ của ngài làm việc đi. Mèo hoa phụ tá ở một bên duỗi ra móng vuốt, trần chờ nói chuyện riêng nói. Bang chủ, chúng ta không phải muốn làm lãnh khốc vô tình sát thủ sao? Im miệng, làm sát thủ có cái gì tốt? Mau Mau nói ra, đi qua giết mèo tới kiếm lấy của cải. Hai vuốt bất chi bất giác liền dính đầy mùi máu tanh. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm lo lắng sao? Cuộc sống như vậy ta đã qua đủ. Mèo hoa phụ tá nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là. Mau Mau nói ra, từ hôm nay trở đi, ta cũng chỉ là siêu năng mèo học viện một tên bình thường viên chức. Chỉ nghĩ tới một con mèo thu 5.8 cuộc sống bình thường. Ngươi tại sao phải bức ta? Mèo hoa phó trong lòng bàn tay bất đắc dĩ nói. Bất chi bất giác đem lời thật lòng nói ra a. Chấm móc lửng, một bên khác, nhìn xem ngã nhào xuống đất lông mèo. Mặt trà rơi vào trong trầm mặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi về sau. Mặt trà lúc này mới sờ lên chính mình đầu mèo. Có chút không hiểu nói ra. Các ngươi có ý tứ gì? Mau Mau lập tức xông tới. Riêng phần mình ôm lấy mặt trà đùi. Hô, chúng ta muốn ở chỗ này làm việc. Xin mời nhận lấy chúng ta đi. Bất luận là dạng gì công việc bẩn thỉu việc cực chúng ta cũng có thể làm. Mặt trà có chút căm tức giật giật khóe miệng. Cái kia vừa mới ngươi nói báo danh đâu. Mau Mau không dám nhìn mặt trà con mắt. Phiết qua đầu mèo. Cùng một bên mèo hoa phụ tá từ hàn huyên. Làm sao bây giờ? Muốn không bán đi cái kia hai cái thuê tiểu tử của chúng ta a? Mèo hoa phụ tá bất đắc dĩ nói. Bang chủ, cái kia mặt trà liền biết chúng ta là muốn tới giết hắn. Vậy làm sao bây giờ? Mau Mau kinh hoàng nói. Đáng giận, con trai tháng sau nuôi dưỡng phí còn một mực không có tin tức. Lão bà cùng người trong nhà cũng tất cả đều xem thường ta. Mỗi lần cùng mặt khác Miêu Vương tụ hội, còn muốn bị những tên ghê tởm kia huyễn một mặt. Phần công tác này, phần công tác này ta nhất định phải lấy được a. Đột nhiên liền có thật mạnh oán niệm. Mèo hoa phụ tá bất đắc dĩ thở dài. Nói chuyện riêng nói. Chỉ có thể thành tâm thành ý tìm hắn. Thể hiện ra thành ý của chúng ta. Cũng có thể thành a. Mặt trà nhìn xem hai cái nằm sấp ngã xuống đất siêu năng mèo. Bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta bên này nhân viên số lượng đã đủ rồi. Gần nhất không có chiêu công nhân viên mới dự định. Mau mau đem đầu mèo nện xuống đất. Lớn tiếng nói ra, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Coi như liều lên này cái tính mạng cũng sẽ không tiếc. Mặt trà liếc mắt, ngươi có nghe hay không hiểu lời nói của ta a? Ta nói chúng ta ở đây không khai mèo. Nói, hắn đứng lên, mau cút đi. Tại ta gọi bảo an đuổi đi các ngươi trước đó. Mau mau lộ ra vẻ không cam lòng. Cùng mèo hoa cùng nhau nhào về phía đi ra mặt trà. Van cầu ngươi. Chúng ta thật vô cùng cần phần công tác này a. Mặt trà hơi hơi lóe lên. Đã xuất hiện tại 10 mét có hơn. Giật giật khóe miệng. Không nhịn được nói. Đấu mèo bộ người đâu. Tranh thủ thời gian tới đêm này hai con mèo đuổi ra ngoài. Hơn 10 cái siêu năng mèo lập tức vọt ra. Một bên ẩu đả lấy mau mau cùng mèo hoa. Một bên đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Trà sữa theo thật xa vị trí chạy tới. Một đầu đâm vào mặt trà trên thân. Trà ca, hắn kỳ quái nhìn xa xa mau mau cùng mèo hoa phụ tá liếc mắt. Hiếu kỳ nói, bọn họ là ai? Tại sao phải đuổi bọn hắn đi đâu? Mặt trà khinh thường nói, hai cái quỷ nghèo mà thôi. Nhớ kỹ trà sữa, cái gọi là mèo hướng chỗ cao nằm. Sống trên thế giới này nhất định phải cùng có tiền mèo làm bằng hữu. Còn những cái kia quỷ nghèo. Chỉ cần đem bọn hắn mạnh mẽ đạp tại dưới chân là được rồi. Chỉ thấy mặt trà dơ cao vuốt mèo. Một mặt hung ác nói ra. Chỉ cần dưới chân dẫm lên mèo càng nhiều. Liền có thể thấy càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Đây cũng là xã hội. Trà sữa cái hiểu cái không gật gật đầu. Là như thế này sao? Một bên khác, mau mau cùng mèo hoa phụ tá thấy xa xa trà sữa. Lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mèo hoa phụ tá nói ra, bang chủ, cái kia con mèo nhỏ nhìn qua dung mạo thật là giống ngươi. Mau mau trầm ngâm nói, không chỉ là giống ta, càng giống mặt trà cái tên kia a, mà lại còn xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là mặt trà tên kia tiểu hài? Mấy phút đồng hồ sau, hai con mèo bị một đám làm bảo an siêu năng mèo ném ra ngoài cửa. Một mặt tịch mịch về tới thảo trong forum. Đáng giận, lần thứ nhất tìm việc làm vậy mà liền bị cự tuyệt. Mau mau một mặt uể oải nói. Xã hội này thật sự là quá tàn khốc. Mèo hoa phụ tá bất đắc dĩ nói. Bang chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một nam một nữ cùng mèo trắng tổ hợp lần nữa đi tới mau mau cùng mèo hoa sau lưng. Mau bang chủ, các ngươi trước đó là muốn bán chúng ta à? Ngoặc kép. Một bên khác, trà sữa vừa đi tại Miêu Nhạc Thành trên hành lang. Một bên tự hỏi trà sữa lời đã nói ra. Muốn dẫm lên càng nhiều nghèo mèo trèo lên trên sao? Xã hội thật sự là tàn khốc a. Nhưng là thế nào mới có thể giống như trà ca dẫm lên càng nhiều? Mèo đâu? Ai? Thật là khó a. Trà sữa gãi đầu một cái. Đột nhiên ngậm ra tay cơ. Không bằng hỏi một chút Triệu gia a. Hắn cho Triệu Diệu phát một đầu dấu lớn vốn cũng không định trước Triệu Diệu có thể lập tức hồi trở. Lại hắn, nhưng mà thời khắc này Triệu Diệu tựa hồ vừa lúc ở nước Mỹ có nét. Lập tức liền trở về. Tuyệt đối bạo lực, a, trà sữa thầm nghĩ trong lòng. Nói là cần nhờ siêu năng lực sao? Thế nhưng là ta cho tới bây giờ ngay cả mình siêu năng lực là cái gì cũng không biết a. Ngay tại... Trà sữa nghi ngờ đi tới đi lui lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Trà sữa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trà sữa quay đầu đi, liền thấy đàn bá đang nắm viên viên tản bộ. Nhìn xem trà sữa cười nói, nhìn ngươi một mặt mê mang dáng vẻ, là có cái gì nghi hoặc sao? Trà sữa đi đến viên viên tới trước mặt, sờ lên viên viên đầu, nhìn đối phương thoải mái mà nheo mắt lại. Hắn có chút mê mang nói, đàn bá,